Chương 171, ta để ngươi dung hợp. Giang giác cổ thị tộc địa, trên trời cao đột nhiên nhớ tới một đạo kinh lôi. Phía trước thiên địa dị tượng, để cổ thị tất cả mọi người còn có chút kinh hãi, đột nhiên tới tiếng sấm, để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại không hiểu khủng hoảng. Luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đừng lo lắng vớ vẩn, chúng ta cổ thị trời sinh không giống bình thường, liền tính kết giới phá, ở bên ngoài cũng là chúng ta xương bá một phương mới đúng. Không sai, kết giới vỡ vụn, hẳn là đại biểu thuộc về chúng ta cổ thị huy hoàng thời đại đến một đám cổ thị đệ tử, vây tu ở chung một chỗ, xì xào bàn tán. Cổ thị, hôm nay ta Khương Ly không chết, ngày khác định đem các ngươi đưa vào địa ngục, một tên cũng không để lại vĩnh thế quất roi đột nhiên, một cái cổ thị đệ tử dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cổ Việt, ngươi làm sao bên cạnh, có người hỏi một câu. Cái kia đánh dùng mình đệ tử, lắc đầu. Xoa xoa cánh tay mình, không có gì, chỉ là chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới đêm qua cái kia Khương Ly trước khi chết phát huyết thệ. Hắn câu nói này, để bốn phía cổ thị đệ tử, đều không hiểu yên tĩnh. Bọn họ đều là vương giả cảnh giới trở xuống đệ tử, màn đêm buông xuống một trận chiến, loại kia kinh khủng chiến đấu, bọn họ căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể ở phía xa quan sát, cảm thụ những cái kia cuồng bạo khí tức. Khương Ly lúc ấy dùng thê lương âm thanh kêu đi ra câu kia huyết thệ, bọn họ lại nghe được rõ ràng. Sau một lát, mới có người ho nhẹ đánh vỡ trầm mặc. Nàng chết đều chết rồi, chẳng lẽ còn muốn hóa thành lệ quỷ tới tìm chúng ta phiền phức đường dọa chính mình. Chính là, lại nói, nàng còn là người thời điểm, chúng ta cổ thị cũng không sợ. Huống chi nàng biến thành quỷ mồm năm miệng mười, để cổ Việt có chút bối rối tâm, bình tĩnh lại. Không sai. Người chết là sẽ không trở về đửa cờ rồi, đừng có lại trì hoãn, hai ngày này trong tộc chết không ít người, chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ. Một người trong đó, thúc giục một tiếng. Vây tu ở chung một chỗ cổ thị các đệ tử, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, vội vàng hướng cổ thị từ đường mà đi. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là muốn giết một cái ngoại lai nữ tử, vờ ơ y ma hao tổn cổ thị nhiều như vậy đầu cường giả tính mệnh cổ thị từ đường bên trong. Cung phụng đều là lịch đại đối cổ thị có cống hiến tộc nhân bài vị. Trận đánh hôm qua, nơi này lại mới thêm rất nhiều bài vị. Trong đó, cổ Lạc Phi, cổ Tông, cổ Dương bài vị, đều ở phía trên. Phía trên mới sơn cũng còn chưa khô. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, tại trong đường vang lên. Tiện nữ nhân lập tức, ác độc tiếng mắng chuyển đến. Đứng tại trước bài vị cổ khinh thành nhíu mày quay người, nhìn về phía áo trắng làm bao lấy cổ Duyệt Vân. Lại ngước mắt nhìn thoáng qua vừa vặn bị nàng đánh nữ tử một cái, thấp giọng hỏi, trong đường không được hồ nháo, hơn nữa, ngươi đánh nàng làm gì thiếu chủ. Bị đánh nữ tử, che lấy chính mình gương mặt, tấm kia cùng Khương Ly mặt giống nhau như lúc, mang theo vài phần ủy khuất nhìn về phía cổ khinh thành. Ngươi nhìn cái gì cổ Duyệt Vân giận dữ hét. Duyệt Vân. Cổ khinh thành bất mãn cảnh cáo. Vừa rồi, Khương Ly gương mặt kia nhìn qua lúc, thật đúng là để hắn có chút say mê trong đó. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, chân chính Khương Ly, tuyệt sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Hơn nữa cổ khinh thành ánh mắt ảm đạm một cái, đi tới, đối cái kia Khương Ly nói, ngươi mặc dù có thể biến đến cùng nàng giống nhau như lúc, thế nhưng vì không bị người phát giác, ngươi còn phải mô phỏng theo hành vi của nàng cử chỉ, thậm chí thần thái. Vâng, thiếu chủ. Khương Ly cung thuận no y cổ khinh thành gật đầu, ngươi lui xuống trước đi. Mấy ngày nay củng cố một cái chính mình linh thiếu, chờ thời cơ chín muồi, ta liền sẽ để ngươi dung hợp nàng linh vũ hồn. Đa tạ thiếu chủ. Khương Ly cảm kích lui ra. Cổ Duyệt Vân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly lui ra ngoài về sau, mới mang oán độc giọng nói, ta chán ghét gương mặt kia hơn nữa, vì cái gì nàng đều đã chết rồi, còn muốn âm hồn bất tán quân lấy ngươi chẳng lẽ, ngươi thật tính toán cưới cái này tiện thì thật vất vả, thật Khương Ly chết rồi. Lại muốn tới một cái giả Khương Ly cùng nàng đoạt nam nhân cổ khinh thành cười khẽ, đi tới ôm lại eo của nàng, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực, tại bên thai nàng thì thầm an ủi, chán ghét cái này khuôn mặt, ngươi không nhìn là được. Tất cả bất quá đều là diễn cho thôi, ngươi cần gì phải để ý đang lúc nói chuyện, cổ khinh thành phần môi phun ra hơi nóng, phun ra tại cổ Duyệt Vân trên cổ, để làn da của nàng nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Ôm nàng bên hông bàn tay lớn kia, cũng biến thành không quý củ. Ngươi đừng như vậy, còn tại từ đường đây. Cổ Duyệt Vân biết ám hiệu của hắn, thân thể nhăn nhó một cái. Nàng sao có thể tại cha mình và cô còn có tổ tông xếp hạng phía trước cùng Cổ Khinh Thành làm loạn cũng may, Cổ Khinh Thành QNZ còn chưa lớn mật đến tại từ đường cùng nàng phát sinh thứ gì. Vậy chúng ta đi người trong phòng. Cổ Khinh Thành, mang cực mạnh dụ hoặc tính, khiến cho Cổ Duyệt Vân không tự chủ được gật đầu đáp ứng. Hai người trực tiếp trở lại Cổ Duyệt Vân gian phòng, lui những người khác về sau, Cổ Khinh Thành liền không kịp chờ đợi đem Cổ Duyệt Vân té nhào vào trên giường. Không bao lâu, trên giường liền truyền đến nam nữ rên rỉ thanh âm. Bóng đêm như mực, lại đến ban đêm. Bị chiến đấu tàn phá đến tổn hại không chịu nổi, còn chưa kịp sửa chữa phục hồi xong xuôi đại điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Một bóng người, chậm rãi hiện hiện trong bóng đêm. Ám trầm tia sáng bên trong, truyền đến xương cốt hoạt động âm thanh, nghe tới 10 phần khiếp người, tựa như lệ quỷ lấy mạng. Cổ thị, ta quay lại. Cái kia người đột ngột xuất hiện ảnh, đứng tại đại điện bên trong, trong miệng bay ra âm lành âm thanh. Khẽ đảo mây mưa về sau, Cổ Duyệt Vân rúc vào Cổ Khinh Thành trong ngực, trong tay vướt vướt một cái linh xác. Ngươi thật định đem dạng này linh vũ hồn, cho một cái tiện tỳ dung hợp? Cổ Duyệt Vân trong mắt, nổi lên tham lam quan mang. Tự nhiên sẽ không. Cổ Khinh Thành vướt vướt mái tóc dài của nàng. Cổ Duyệt Vân ngước mắt nhìn về phía hắn, tại nàng nhìn chăm chú bên trong, Cổ Khinh Thành mới nói, dạng này đồ tốt, đương nhiên muốn chính mình lưu lại, ngày mai ta phái người tiến vào linh vũ giới bên trong, bắt một chút tương tự linh vũ hồn, lại nghĩ biện pháp ngụy trang một phen, chỉ cần có thể lừa qua bên ngoài những người kia liền được. Vậy trong này linh vũ hồn? Cổ Duyệt Vân trong mắt sáng lên, mong đợi nhìn về phía Cổ Khinh Thành. Ngươi muốn đồng dạng tra hỏi, nhưng xưa nay không cùng hai người trong miệng mà ra. Là ai? Cổ Khinh Thành cấp tốc, trên thân rực rỡ hiện lên, liền mặc tốt y y phục. Cổ Duyệt Vân cu nở dê khoác kiện y y phục ở trên người, trong tay gắt gao ôm linh xác. Trong phòng, bóng người hiện lên, tại Cổ Khinh Thành cùng Cổ Duyệt Vân trước mắt dần dần rõ ràng. Khương Ly khi thấy rõ người kia bộ dáng về sau, Cổ Khinh Thành hai mắt phút chốc trợ to, khiếp sợ nói. Ngươi không chết? Cổ Duyệt Vân phát ra bén nhọn âm thanh. Đáng tiếc, người xung quanh đều bị bọn họ phía trước nghỉ việc, giờ phút này căn bản không có người nghe được thanh âm của bọn hắn. Ngươi muốn, vậy liền dung hợp tha. Khương Ly cười đến mê hồn vô cùng nhìn về phía Cổ Duyệt Vân, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Cổ Duyệt Vân cùng Cổ Khinh Thành sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Khương Ly nụ cười trên mặt vừa thu lại, dùng không cho kháng cự thanh âm nói, ta để ngươi dung hợp.